Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, cường thế. Tôn Đạo Hữu, Trác Trinh dưới thân điều khiển một chiếc đài sen, tay nâng ngọc như ý, thánh khiết chi quang chiếu rọi nàng tựa như tiên Phật, vẻn vẹn nhìn thấy, trên người nàng liền có hai kiện pháp bảo. Tôn Hằng nghe Phong Quân Tử giới thiệu qua vị này nữ tu. Tán tu xuất thân, hiện tại là nhưng thân gia lại cực kỳ giàu xa xỉ. Còn như thanh danh, không thể nào tốt, vừa rồi người kia là Hắc Sát Thượng Nhân. Độn đến phụ cận, Trác Trinh sắc mặt lãnh túc hướng phía lòng đất nhìn lại. Nghĩ không ra hắn vậy mà cũng đến nơi này, còn xâm nhập phía sau. Hắc Sát Thượng Nhân. Tôn Hằng mở miệng, tiên tử biết rõ người này. Trác Trinh gật đầu, trước đây ít năm tại Lục Ngự Môn tiền tuyến cùng hắn kết ân oán sống chết rồi. Lúc đương thời các vị đạo hữu tại, may mắn chiếm thượng phong. Nói xong sắc mặt mở ra, hướng Tôn Hằng cười nói, ngược lại là Tôn đạo hữu, ngươi có thể cùng người này giằng co còn đem hắn bước đi. Một thân thần thông sợ là viễn siêu cùng tế a. Không dám nhận, Tôn Hằng lắc đầu, nếu không phải đạo hữu chạy đến, tại hạ ở trước mặt hắn tuyệt không chiếm được chỗ tốt gì. Đã đầy đủ, Trác Trinh cởi mở cười một tiếng, cái này Hắc Sát Thượng Nhân thế nhưng là có hơn nghìn năm tu hành. Kim đan trung kỳ cao thủ, đạo hữu mới tiến cấp bao lâu? Đúng rồi. Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói hết mọi chuyện, đồng thời nói ra chính mình phỏng đoán. Hắn muốn hấp dẫn Kim Đan đi qua, sau đó trong bóng tối đánh lén. Nghe vậy, Trác Trinh sắc mặt âm u, đôi mắt đẹp cũng bắt đầu lấp lóe không yên. Đạo hữu nói kém một chút, hắn sợ là muốn dẫn ta đi qua. Nha, Tôn Hằng ánh mắt nhất động. Phụ cận thế lực đều thuộc về ta quản thúc, nếu muốn nghe được tự nhiên nhất thanh nhị sở. Trác Trinh cười lạnh mở miệng, thực không dám giấu giếm, ta thân có một loại bí pháp, chỉ cần không hãm tại một chỗ, coi như đối mặt cường địch cũng có nhất định nắm chắc đào tẩu. Mà Hắc Sát chính là biết rõ điểm này, mới có thể tại tu vi rõ ràng cao hơn ta tình huống dưới vẫn như cũ thiết hạ cạm bẫy muốn đánh lén. Nguyên lai là dạng này. Tôn Hằng gật đầu, nếu không phải hắn vừa vặn tại kia Thanh Sơn Tông xảy ra chuyện, tới cứu viện tự nhiên là trước mặt Trác Trinh. Nàng phỏng đoán, coi là đúng, chỉ bất quá, xem tới Hắc Sát Thượng Nhân cùng nàng cừu oán sợ cũng không có đơn giản như vậy. Nếu không cũng sẽ không như thế trăm phương ngàn kế đối phó nàng. Trác Trinh hít sâu một hơi. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn. Đạo hữu, chúng ta về trước đi. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, độn quang bay lên không thời khắc. Hắn lại hỏi, tiên tử, chiến trường này phía sau cũng thường xuyên có kim đình cao thủ qua lại sao? Mặc dù không nhiều, thực sự thuộc về trạng thái bình thường. Trác Trinh gật đầu, kim đình có đặc biệt một đội chi nhánh. Xâm nhập chúng ta bên trong thực hành nhiệm vụ, phá hư phòng tuyến, đảo loạn kế hoạch, ám sát cao thủ, các loại, trong đó phần lớn đều là tinh thông ẩn nấp chi pháp cao thủ. Còn có chút người sẽ che giấu, trong bóng tối xúi dục chúng ta người, loại người này nhất là ác tâm. Tôn Hằng nhíu mày, nói như vậy tới coi như hắn thân ở phía sau. Vẫn như cũ tránh không được gặp được nguy hiểm, mà lại đối thủ càng thêm âm hiểm xảo trá. Vậy chúng ta đối với cái này có thể có cái gì phản chế thủ đoạn? Phải chăng cũng có một chút đạo hữu tiềm nhập bọn hắn phía sau? Phản chế thủ đoạn tự nhiên có, giống như cái này Hắc Sát Thượng Nhân. Chúng ta bẩm báo phía sau liền sẽ có đặc biệt cao thủ đến đây vây giết. Trác Trinh trả lời một câu. Có nhẹ nhàng thở dài, nói, nhưng xâm nhập đối diện, lại quá mức nguy hiểm, Liên minh mặc dù có loại nhiệm vụ này mà lại cho ra điểm công trạng cực cao. Cũng rất ít có người sẽ đi đón. Tôn Hằng lông mày nhíu lại, trong lòng cũng là trầm xuống. Điều này nói rõ đối mặt Kim Đình, bọn hắn không chỉ có đỉnh tiêm chiến lực không đủ, tại chiến trận động viên phương diện cũng ở vào hạ phong. Đối phương có thể xâm nhập phe mình, chính mình cái này một mặt lại vô tướng ứng với thủ đoạn. Chỉ có thể bị động phòng ngự, khó trách những năm gần đây, phe liên minh thế lực không ngừng héo rút. Khó có cái gì đại thắng tin tức, nếu không phải là còn có thể gửi hy vọng ở Đại Càn cùng Tam Đạo Thất Tông xuất thủ tương trợ. Sợ là người liên minh hiện tại đã sớm sụp đổ. Suy nghĩ ở giữa, hai người cũng trở lại Thanh Sơn Tông Sơn Môn phía trên. Nhìn thấy chân trời độn quang, phía dưới trận pháp tự hành mở ra, hai người trực tiếp rơi đỉnh núi trước đại điện. Một vị lão giả đem người đi tới, hướng phía hai người khom người một cái thật sâu. Thanh Sơn Tông Vô Ưu Tử, đa tạ tiền bối đến giúp. Hắn bên này cúi người hành lễ, sau lưng tự có hai người riêng phần mình nâng một cái hộp ngọc trình tới. Tôn đạo hữu, thu cất đi. Trác Trinh vung lên ống tay áo, đem trước thân hộp ngọc cuốn lên. Đây là nơi này quy củ, chúng ta cũng không thể một chuyến tay không đúng không? Ngoặc kép, Tôn Hằng cười cười, cũng không ngôn ngữ, lấy tay đem một cái khác hộp ngọc nhận lấy. Nhìn thấy hắn động tác, Trác Trinh không khỏi hài lòng cười một tiếng, lập tức sắc mặt lạnh lẽo, nghiêm túc âm thanh quát, Vô Ưu Tử, vãn bối tại. Vô Ưu Tử nghe tiếng run lên. Thân hình lần thứ hai khom người một cái thật sâu. Trác Trinh cúi đầu xem tới. Ánh mắt âm lãnh. Lần này địch nhân tập kích, các ngươi tổn thất bao nhiêu? Vô Ưu Tử trả lời. Toàn bộ là tiền bối cứu viện kịp thời. Tổn thất không nhiều. Trác Trinh nhíu mày. Tựa hồ là hơi không kiên nhẫn. Không nhiều là bao nhiêu? Cái này. Vô Ưu Tử sững sờ. Dừng một chút mới nói, có hai vị sư đệ thụ thương, hơn 10 vị đệ tử bất hạnh gặp nạn, ít như vậy à? Trác Trinh gật đầu, tiếng nói chậm chạp, những người khác là một mặt cổ quái, tổn thất ít chẳng lẽ không tốt, chẳng lẽ nhất định phải tổn thất nặng nề mới được? Chỉ có Tôn Hằng trong lòng khẽ động, tựa như đoán được cái gì, trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Vô Ưu Tử, Trác Trinh nhìn về phía trước mặt lão giả, tiếng nói lãnh túc, ngươi có biết tội của ngươi không? A, Vô Ưu Tử cuống quýt ngẩng đầu, vội vã mở miệng, tiền bối lời này ý gì? Vãn bối đoạn này thời gian vẫn luôn đang vì liên minh công việc vất vả, không dám chậm trễ chút nào, lại không biết chỗ nào làm không đủ, sợ không phải như thế đi. Trác Trinh hừ lạnh một tiếng. Ngươi cũng biết bọn hắn vì sao công kích các ngươi. Không đợi Vô Ưu Tử trả lời, nàng đã trước tiên mở miệng, là bởi vì muốn dẫn ta tới, sau đó đem ta dẫn tới bên ngoài cạm bẫy tập sát. Nếu không phải là Tôn đạo hữu vừa vặn ở đây, bọn hắn sợ là đã đạt được. Chuyện này, mọi người thần sắc nhoáng lên, Vô Ưu Tử càng là trực tiếp hai đầu gối quỳ dưới đất. Việc này chúng ta thật là không biết, mong rằng tiền bối tha tội. Không biết, Trác Trinh hừ lạnh, ngươi nói không biết liền không biết. Bọn hắn công kích các ngươi thời điểm, ta vừa vặn liền tại phụ cận, mà các ngươi liền cơ hồ không có tổn thất. Nhiều như vậy trùng hợp, ngươi để cho ta thế nào tin tưởng việc này các ngươi Thanh Sơn Tông không có tham dự. Nàng tiếng nói lãnh túc. Lăng lệ sát cơ từ trên người nàng hiện lên, bầu trời lại cũng đi theo âm trầm. Tiền bối, oan uổng a, Vô Ưu Tử quỳ dưới đất kêu khóc. Việc này chúng ta thật là hoàn toàn không biết gì cả. Mong rằng tiền bối minh xét. Hừ, Trác Trinh hừ lạnh, nói, ngươi nói ngươi đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Vậy thì tốt, rộng mở tâm thần cho ta siêu hồn. Tự chứng trong sạch, chuyện này, không chỉ Vô Ưu Tử, Ở đây tất cả mọi người là sững sờ, liền ngay cả Tôn Hằng đều không ngoại lệ. Rộng mở tâm thần liền đại biểu cho một người tại Trác Trinh trước mặt lại không bí mật, thậm chí sống chết không do người. Mà Vô Ưu Tử là cao quý một tông chi chủ, trong thần hồn há lại sẽ không có gì bí mật. Không nói mặt khác, Thanh Sơn Tông trung tâm công pháp ngay tại trong đầu hắn, cũng không thể tùy tiện truyền ra ngoài đúng không? Thế nào, ngươi không nguyện ý? Trác Trinh hai mắt rủ xuống, tiếng nói đi theo một tầng, đồng thời một luồng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, rơi toàn bộ Thanh Sơn Tông trụ sở, vô hình sát cơ, càng làm cho ở đây người liên can liền một mạch tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ta, đối mặt uy thế cỡ này, Vô Ưu Tử sắc mặt ảm đạm, ánh mắt bên trong lại thêm đều là bi thương. Sau cùng, hắn đem đầu hơi thấp, chán nản mở miệng, vãn bối nguyện ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.